Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Chương 153 phiên ngoại Ngọc Tào tiên căn vì Tô Ngôn nói có trong nháy mắt mê mang. Bất quá thực mau liền đem điểm này mê mang ném tới sau đầu. Tinh tế hồi ức nhà mình tiểu khả ái thế tử, quả nhiên vẫn là điểm mỹ đáng yêu ấm nhân tâm manh vật. Tuyệt đối không phải bên ngoài những cái đó yêu diễm hóa có thể so. Ngọc Tào trước cơ hồ là đuổi, đem Tô Ngôn cái này dám can đảm chửi bới hắn bảo bối chân thiện mỹ người xấu đưa ra ra Diệp Đào. Lúc này mới rửa tay dâng hương, trịnh trọng chuyện lạ mà cầm lấy giấy bút bắt đầu cấp chính mình thê tử viết thư. Ngô thê lưu ly, thấy tin như ngộ, đêm qua ta không có mơ thấy ngươi. Thật đáng tiếc, đêm nay ngươi hay không nguyện ý ở trong mộng cùng ta gặp nhau. Tối nay ta trước sau như một mà chờ mong, hôm nay Diêm Ma lại đây. Chúng ta đàm luận nổi lên ta và ngươi chuyện cũ. Hồi ức điểm điểm tích tích vẫn như cũ tốt đẹp như trước. Nhưng là hắn tựa hồ đối với ngươi có điều hiểu lầm. Ngươi không cần sinh khí. Tha thứ nàng chỉ là bởi vì không có hai tử, cho nên phá lệ sủng ái con nhà người ta. Đúng rồi, phía trước vẫn luôn muốn đào tạo cây ăn quả rốt cuộc thành công kết quả. Hy vọng hương vị sẽ là người thích như vậy chua chua ngọt ngọt. Chờ đến thành thục sau ta sẽ nếm thử một chút, ở viết thư nói cho ngươi. Ta sẽ vẫn luôn chú ý thân thể sống được lâu lâu dài dài. Như vậy mới có thể vẫn luôn nghĩ ngươi. Phu Ngọc Tào trước mở ra một người cao màu đỏ thắm ngăn tủ. Ngọc Tào trước đem trong tay phơi khô tin cất vào họa hồ ly văn dạng phong thư. Phóng tới viết 864 con số hộp. Lưu ly từ ngươi lần đầu tiên rời đi ta bên người đã 864 năm. Thời gian quá đến thật mau. Còn nhớ rõ cùng ngươi ở cái kia thần xã tương ngộ nháy mắt. Giống như là ở ngày hôm qua. Còn có ở ngươi trong thế giới. Ngọc Tào trước viết xong tin sau về tới mái hiên hạ. Lẳng lặng mà cấp chính mình đổ một chén trà nóng. Nhìn tây hạ mặt trời lặn xuất thần. Lại là một ngày sắp kết thúc. Lưu ly, ngươi biết không, năm tháng thật là dài lâu. Phân cách tuyến, hôm nay cửu đồ sơn náo nhiệt phi phàm. Nguyên nhân là bởi vì chín đồ hoàng thất tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa chín đồ. Lưu ly lập tức muốn cử hành thành nhân lễ. Chẳng qua thuộc về công chúa trong cung điện không khí có chút quái dị. Diện mạo điềm mỹ đáng yêu công chúa nằm ngửa ở chính mình trên giường lớn. Hai mắt nhắm nghiền, trên người hai cái hồng nhạt hư ảnh đang ở dung hợp. Bất quá quá trình tựa hồ cũng không phải thực thuận lợi. Bởi vì cái này dung hợp quá trình đã mau 7 ngày. Nhưng là còn không có thực tốt tiến triển, trưởng lão hội lão nhân nhóm cũng là hết đường xoay sở. Thiên lễ cùng thiên trầm hai huynh đệ một người ngồi một bên. Nhìn trong chốc lát nằm ở trên giường muội muội, liền quay đầu trừng mắt trưởng lão hội lão nhân. Nhà mình muội muội có kiếp trước bã loại chuyện này như thế nào không có cùng bọn họ nói. Trưởng lão hội cũng thực oan uổng, sâu kín nhìn nhị hoàng tử phi kiêm minh vương bệ hạ Tô Ngôn. Từ minh giới một lần nữa thành lập, kiếp trước bã loại đồ vật này liền trở nên phổ biến lên. Tuy rằng khả năng cùng minh giới pháp tắc còn không thành thục có quan hệ. Nhưng càng có rất nhiều bởi vì hiện giờ tân một đợt đầu thai đều là cái loại này lấy linh hồn trạng. Thái tồn tại mấy ngàn thượng vạn năm lão yêu quái. Rốt cuộc cấp bậc thấp một chút đã sớm ở hiện thế hôi phi yên diệt. Nơi nào chờ được đến minh giới một lần nữa thành lập. Mặt khác cũng bởi vì chủng tộc hạn chế. Tuy rằng cũng có giao nhau luân hồi tình huống. Nhưng là đại đa số vẫn là yêu quái vẫn như cũ chuyển thế trở thành yêu quái. Nhân loại vẫn như cũ chuyển thế trở thành nhân loại. Này cùng linh hồn cường độ lực độ có rất lớn quan hệ. Cho nên gần nhất yêu tộc sinh ra ấu thể cơ bản là đều có kiếp trước bã rất có lai lịch linh hồn. Chuyển thế, nhà bọn họ tiểu công chúa chính là thuần huyết long tộc. Không phải cường đại linh hồn nơi nào có thể tiến vào chiếm giữ cường hãn thân thể cùng huyết mạch. Cho nên chuyện này căn bản không tính gì. Trên thực tế trưởng lão hội lão nhân nhóm nhất có hứng thú chính là cầm yêu tộc thượng cổ danh nhân. Lục Lai có thể là vị nào đại năng đầu thai tới bọn họ Cửu Đồ Sơn. Vì thế còn khi có tranh luận, từ diện mạo đến tính cách phân biệt nêu ví dụ luận chứng. Lão nhân nhóm nhưng hăng hái nhi, hiện tại thật vất vả lập tức muốn công bố đáp án. Công chúa kiếp trước bã dung hợp không thuận lợi, bọn họ cũng thực sốt ruột a. Tâu Ngôn trực tiếp làm lơ trưởng lão hội lão nhân nhóm sâu kín ánh mắt. Nhìn lưu ly trên người hai cái hồng nhạt hư ảnh, tổng cảm giác trong đó một cái thực quen mắt a. Cũng không thể nói như vậy, chính là có loại giống thật mà là giả, tựa hồ gặp qua lại rất xa lạ. Đệ tam con mắt khai cũng không có hảo bao nhiêu. Có một loại xem đồ vật khi phía trước chống đỡ một khối không thế nào rõ ràng pha lê cảm giác. Này thật là một loại thực mới lạ thể nghiệm, nàng vẫn là lần đầu tiên có. Cho nên đối mặt thiên lễ cùng thiên trầm mà dò hỏi. Tâu Ngôn chỉ có thể lắc đầu, nếu không phải lưu ly trong thân thể linh hồn siêu việt pháp tắc làm nàng vô pháp với tới. Chính là linh hồn của nàng có cái gì bảo bối nổi lên che chắn bảo hộ linh hồn tác dụng. Cho nên nàng mới nhìn không thấu, từ từ, nói đến nhìn không thấu, Tâu Ngôn nhớ rõ nàng còn từng có hai lần loại tình huống này. Một lần là ở trong mộng Ngọc Tảo trước thê tử lưu ly nuốt tám thước kính mảnh nhỏ chính là loại cảm giác này, một khác thứ chính là cái kia hư hư thực thực Ngọc Tảo vợ trước tử lưu ly linh hồn hồng nhạt tan hôn. Tâu Ngôn trong đầu hiện lên một đạo quang mau đến nàng căn bản bắt giữ không đến. Mà đương nàng tưởng nghĩ lại thời điểm, hai cái hồng nhạt hư ảnh xuất hiện biến hóa, một cái chướng đại sau giống như cái gì động vật miệng rộng. Mở ra còn có thể thấy rõ ràng thật dài răng nanh. Một cái khác biến thành cùng loại cây cối lại tựa dây đằng đồ vật. Nhìn ra được tới cái kia động vật hư ảnh chỉ là ở hư trương thanh thế. Bởi vì dây đằng một bọc lên động vật lập tức liền héo. Ngay sau đó hai cái liền hòa hợp nhất thể biến thành một cái thân là kỳ quái. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng là quang xem hình dáng liền có chút làm người sờn tóc gáy đồ vật. Hoàn chỉnh hồng nhạt hư ảnh bằng phẳng tiến vào lưu ly thân thể thời điểm. Nội điện đột nhiên truyền đến một trận rất thấp buồn tiếng hô. Cùng với một trận nói không nên lời thấm hương tràn đầy toàn bộ không gian. Cái này mùi hương, Tâu Ngôn từ xa xôi trong trí nhớ phiên hồi lâu. Rốt cuộc nhớ tới cái này mùi hương nàng từng nay ở nơi nào nghe thấy được. Cái này hơi thở rõ ràng là lúc trước hoa hạ trong địa ngục dùng để gửi đan mộc kho hàng hương vị. Tâu Ngôn hơi hơi sau này lui một bước, nhà nàng vị này cô em chồng nên sẽ không thật là kia cái gì thao thiết chuyển thế đi. Còn có này quỷ dị quen thuộc cảm, này hồng nhạt khó có thể thấy rõ ràng linh hồn. Tâu Ngôn ngăn cản chính mình đi xuống tưởng, bởi vì nàng lúc này có điểm phương. Giờ này khắc này ngồi màu trắng một sừng thiên mã yêu thú Ngọc Tảo trước cũng tới rồi Cửu Đồ Sơn. Một chúng bình an kinh tới các yêu quái sôi nổi cùng vị này đại lão chào hỏi. Ngọc Tảo trước nắm cây qua thân xuyên hoa lệ thú y nhất nhất đáp lễ. Không ít bị đáp lễ yêu quái đều che lại ngực cảm thấy tâm đều phải nhảy dựng lên. Đại yêu quái Ngọc Tảo trước là thật sự đổi tính. Toàn bộ thoạt nhìn bình thản nội liễm rất nhiều. Nếu là đổi làm bình an thời đại, bọn họ này đó tạp cá nơi nào có thể tiến vị này đại lão đôi mắt. Cho hắn vấn an nói không chừng còn sẽ bị ghét bỏ trướng mắt. Đáp lễ cái gì quả thực chính là thiên phương dạ đàm ni bất quá nhìn bình dị gần gũi Ngọc Tào. Trước, không biết vì sao cảm giác càng thêm sùng bái. Ngọc Tào trước một chương tinh điêu tế chắc mặt không có quá nhiều biểu tình. Chỉ ở khóe miệng mang theo điểm hơi hơi độ cung, lạnh nhạt lại rụt rè yêu nhã tươi cười. Cỡ nào lệnh nhân thân tâm hướng tới quý công tử a? Đừng nói bình an kinh các yêu quái vẻ mặt si hán. Chỉ cần nhìn thấy hắn không có mấy cái có thể thờ ơ. Na, thiên a, đó là ai? Là già Diệp Đào Ngọc Tảo trước đại nhân. Na, na, na, là bên kia yêu tộc đại quý tộc a. Phía trước mang theo mặt nạ, nguyên lai như vậy đẹp. Đúng vậy, hắn chỉ cần xem ta liếc mắt một cái làm ta đi tìm chết đều được. Nghe nói hắn đã có ba cái hai tử. Lợi hại như vậy sao? A, ta khả năng yêu hắn. Lan, hắn là của ta, ta chờ hạ liền đi đề hôn ước, hắn mới chướng mắt ngươi, ta cảm thấy hắn sẽ thích ta. Phi, coi trọng ngươi cái gì? Mao Chân, chẳng lẽ có thể coi trọng ngươi mặt quỷ? Ngọc Tảo trước còn không có đến gần, mấy cái nữ yêu đã đánh nhau rồi. Nắm chặt cây quạt, Ngọc Tảo trước hơi hơi hợp lại mày. Mắt nhìn thẳng đi ngang qua tư đánh lên tới nữ yêu nhóm. Cho nên hắn ghét nhất ra cửa. Bởi vì dọc theo đường đi loại tình huống này không ngừng trình diễn. Còn có chặn đường cầu hôn, nam nữ đều có. Cái này làm cho Ngọc Tảo trước tâm tình thập phần không mỹ diệu. Tự nhiên đối trận này long trọng thành nhân lễ vai chính cũng càng thêm không thích. Lưu Ly cuối cùng tiên minh ký ức dừng lại ở linh hồn bị xé rách là lúc thống khổ. Chuyện sau đó nàng ký ức có chút giống thật mà là giả mông lung. Bất quá giờ này khắc này có một ít thực xa lạ ký ức chiều nàng dũng lại đây. Tựa hồ là vài đời sự tình, nàng hình như là một thân cây. Cũng không biết qua nhiều ít năm tháng nàng bị dịch một chỗ. Sau đó bên cạnh luôn là ngồi xổm một con đối nàng chảy nước miếng mãnh thú. Đó là một con thao thiết, nó muốn ăn nàng, thật đáng sợ, nàng mỗi một ngày đều kinh hồn táng đảm, tuy rằng một thân cây cũng không có nội tạng loại đồ vật này. Nhưng là này không ngại ngại nàng thời thời khắc khắc đều run rẩy. Thật lâu về sau nàng mới phát giác thao thiết cùng nàng cách kết giới. Nó cũng không sẽ chạy tới ăn nàng. Nàng yên tâm ẩn ý cứ như vậy bạn thao thiết nàng lại vượt qua phi thường dài dòng 5 tháng. Sau đó có một ngày nàng phát hiện nàng năng động, nàng lặng lẽ đem chính mình hướng bên cạnh hoạt động 2 bước. Ai đều không có phát hiện, trừ bỏ kia chỉ thao thiết, đáng tiếc chính là nó liền tính phát hiện cũng không thể lấy nàng thế nào. Không bao lâu có người cầm đao lại đây, bọn họ là tới sửa chữa nàng cành lá. Nàng cho rằng sẽ giống như trước đây, tu rớt một ít cành khô, ai biết bọn họ trực tiếp chọn rậm rạp địa phương tước chặt đứt vài căn. A, nàng cho rằng rất đau, kết quả phát hiện còn hào, thật giống như không cẩn thận chết một mảnh lá cây giống nhau. Nhưng là không đau không đại biểu nàng liền nguyện ý mặc người sâu xé. Bất quá tưởng là như thế này tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng lại chỉ có thể như vậy mặc người sâu xé. Này thật là một cái bi thương sự thật, thẳng đến có một ngày, nàng phảng phất bị điểm hóa giống nhau ngộ đạo hóa hình chi thuật. Nàng biến thành nhất thường thấy linh hồn bộ dáng, tránh thoát tới lui lui tuần tra, một đường trốn tránh một đường nghe, biết đây là địa ngục, là chúng sinh vãng sinh sau tồn tại thế giới. Nàng trốn đến hảo hảo. Ai cũng không có tìm được, nhưng là nàng lại càng ngày càng suy yếu, mơ mơ màng màng gian không biết xông vào nơi nào, nghe được bên cạnh có người tiếng kinh hô thời điểm trong lòng cả kinh. Lại sau đó cảm giác dưới chân không còn, lại mở to mắt thời điểm đã biến làm nhân loại, nàng đệ nhị thế tiết lưu ly ngắn ngủn hơn 20 năm nhân sinh có thể nói là phi thường lên xuống phập phồng. Quả thực chính là một truyền kỳ chuyện xưa. Tháp Mã, Lưu Ly giơ tay sờ sờ yết hầu. Nàng nuốt kia chỉ đi theo nàng mặt sau thao thiết, còn nuốt một mảnh gương mảnh nhỏ. Cũng không biết có thể hay không tiêu hóa bất lương. Lưu Ly cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thiên Trầm Thiên Lễ hai huynh đệ tiến đến Lưu Ly bên người. Có phải hay không giọng nói không thoải mái? Đã thức chưa? Cuối cùng tỉnh. Các ngươi thật là, ôn hòa giọng nữ sáng ngời đường hoàng, đó là cửu đồ sơn hoàng thất hiện tại hoàng hậu chín chương thông minh sắc sảo. Lưu Ly nâng lên đôi mắt, nhìn về phía hai vị mỹ nam tử, đây là nàng này một đời hai vị ca ca, đều phi thường sủng ái nàng, còn có đứng ở cách đó không xa biểu tình có chút kỳ quái nhị tẩu. Này ba cái đều là liều mạng sủng ái nàng, còn có một cái đại tẩu. Tuy rằng quản nàng nghiêm một chút, nhưng nàng biết đó là vì nàng hảo. Thật tốt đâu, nàng đời này có như vậy nhiều thân nhân. À, đúng rồi, còn có một người, hoặc là nói còn có vài cá nhân. Nàng muốn thấy hắn, làm ca ca tẩu tẩu nhóm lo lắng. Ta thực hảo, chuyện gì đều không có, Lưu Ly lộ ra một cái có chút tiểu ngượng ngùng. Dịu ngoan lại ngoan ngoãn tươi cười. ấm áp phảng phất ngày xuân dương quang, cả người đáng yêu lại làm người ấm lòng. Thiên Lễ, Thiên Trầm, không, ngươi nhìn qua giống như là gia đại sự nhi. Chín chương thông minh sắc sảo, tuy rằng thực vui mừng cuối cùng có cái nữ hài tử bộ dáng. Nhưng vì cái gì cảm giác như vậy quỷ dị đâu? Này cô em chồng đời trước nên không phải chỉ ăn cỏ con thỏ đi. Tô Ngôn, đã không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Thành nhân lễ bắt đầu rồi. Ngọc Tảo trước chán đến chết mà ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch thượng. Trong tay phủng một ly mạo hiểm yên trà thơm. Đây là vừa mới hắn dùng một sọt hương ốc quả từ hai mặt Phật. Nga, phong lôi nơi đó đổi lấy. Từ phong lôi cưới lão bà liền càng ngày càng mỏi. Lão bà bế lên giường. Bà mối ném qua tường. Diêm Ma những lời này tuy rằng nghe không thượng cấp bậc. Nhưng thật ra thực chân thật. Bị ném qua tường Ngọc Tảo trước uống một ngụm trà thủy. Cảm giác được một cổ không dung bò qua tầm mắt. Liêu một chút mí mắt phát hiện không phải người khác. Đúng là hôm nay vai chính Cửu Đồ Sơn tiểu công chúa chín đồ Lưu Ly. Liễm Hạ chính mình ghét bỏ ánh mắt quay mặt đi nhìn về phía bên kia. Lưu Ly thành nhân lễ không thể nghi ngờ là long trọng mà long trọng. Chẳng qua toàn bộ hành trình bị tiểu công chúa dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Tảo trước. Đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, nếu không phải cố kỵ ở người khác địa bàn thượng, còn phải cho Tô Ngôn cái này bạn tốt mặt mũi. Hắn đã sớm một cây quạt đi qua, bất quá nghi thức cuối cùng là kết thúc, Ngọc Tảo trước không có chút nào do dự xoay người liền đi. Hắn về sau không bao giờ tới, thật là đủ rồi. Từ từ, ngươi từ từ, tiểu công chúa Lưu Ly thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ngọc Tảo trước lông mày hung hăng một ninh, dưới chân bước chân nhanh vài phần, cứ như vậy hai người một cái ở phía trước đi nhanh. Một cái ở phía sau dẫn theo váy truy, nguyên lai lễ đường người cùng nguyên bản đứng ở mặt sau yêu quái đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Thiên Trầm cùng Thiên Lễ lẫn nhau nhìn thoáng qua theo đi lên. Chín chương thông minh sắc sảo tiếp đón đại gia tạm thời đừng nóng này. Quay đầu xem nhà mình chị em dâu phát hiện đã sớm không ai ảnh. Tô Ngôn trước tiên ngồi khô lâu vân bưng chén trà toàn bộ hành trình theo dõi vây xem. Tốc độ mau chính là hảo A. Mắt thấy Ngọc Tảo trước muốn lên xe đi rồi. Lưu Ly dừng bước chân thở hổn hển khẩu khí la lớn. Bao tải, tháp mã tương, tháp mã tương, tiểu Ngọc. Tô Ngôn che miệng lại mới không đem trong miệng kia khẩu nước trà phun ra tới. Ngọc Tảo trước chuẩn bị sải bước lên xe chân một đốn. Bỗng nhiên xoay người vài bước đi vào Lưu Ly trước mặt. Cả khuôn mặt bởi vì đỉnh đầu dương quang ẩn ở chỗ tối. Chỉ có hắn có chút mơ hồ thanh âm, ngươi kêu ta cái gì? Tháp mã tương, ta rất nhớ ngươi Nga, ngươi có nghĩ ta? Lưu Ly hơi hơi ngửa đầu. Điểm mỹ trên mặt mang theo tiểu ngượng ngùng, ấm áp ngoan ngoãn tươi cười, dịu ngoan lại ấm lòng, tháp mã tương, làm ngươi một người thời gian dài như vậy, thực xin lỗi, ngươi như thế nào chứng minh, Ngọc Tảo trước không có phát hiện chính mình thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Lại tới, Lưu Ly đỏ mặt nhìn thoáng qua Ngọc Tảo trước mới cúi đầu tiểu tiểu thanh địa đạo. Lần trước không phải nói sao? Nơi đó có cái đuôi nhỏ ấn ký, nói hướng Ngọc Tảo trước hoa lệ thú y phía dưới ngắm liếc mắt. Một cái, giây tiếp theo đã bị người ôm chặt lấy. Bên tai là Ngọc Tảo trước gian nan trầm thấp thanh âm. Lưu Ly, Lưu Ly, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi, tháp mã tương, ta rất nhớ ngươi, Lưu Ly, tháp mã tương, phốc. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng phun cười. Còn có bọt nước sái lạc, hai người ngẩng đầu liền thấy ngồi quỳ ở tạo hình kỳ lạ vừa vặn không che đậy ánh mặt trời khiến. Cho bọn họ chú ý, khô lâu vân thượng Tô Ngôn, chỉ thấy nàng đôi tay che miệng, run rẩy bả vai, bọn họ bắn đến bọt nước trên thực tế là Tô Ngôn đánh nghiêng chén trà. Thấy Ngọc Tảo trước hai mắt chừng lại đây, Tô Ngôn buông ra miệng, nâng lên một bàn tay, nha, tháp mã tương. Ngọc Tảo trước, a ha ha ha, có Tô Ngôn mở đầu quanh thân tuôn ra một trận tiếp theo một trận cười ầm lên thanh. bản thổ yêu quái không thể hiểu được căn bản ghét không đến cười điểm. Nhưng là bình an kinh tới các yêu quái thật là cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Tháp mã tương, là ta không tốt, Lưu Ly có chút sợ hãi mà lôi kéo Ngọc Tảo trước tay áo. Ngọc Tảo trước vừa thấy Lưu Ly hồng con mắt thỏ con giống nhau biểu tình cái kia đau lòng nga. Lập tức Trần An nói, không có quan hệ, này không phải Lưu Ly sai, là bọn họ không hiểu, ngươi đừng nóng giận, tha thứ bọn họ không hiểu ái nhân chi gian tiểu ngọt ngào, tô ngôn. Phong lôi, yêu đao, hoang, các vị độc thân cầu, rút đao đi, đem tù ân ái đều băm. Ta nói các ngươi muốn hay không cùng chúng ta nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ly bị thiên trầm cùng thiên lễ từ Ngọc Tảo trước trong lòng ngực xả ra tới kéo đến phía sau. Ách, đại cữu tử loại này sinh vật, hảo xa lạ a. Ngọc Tảo trước có chút phương, các vị độc thân cầu, từ từ, đại gia ngồi xuống vây xem. Tác giả có lời muốn nói, Ngọc Tảo trước cùng Lưu Ly liền toàn bộ kết thúc. Kế tiếp chính là Tâu Ngôn cùng Thiên Trầm một ít kế tiếp. Ân, chính văn phiên ngoại, Thiên Trầm còn bị che ở địa ngục chi ngoài cửa mặt vào không được đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.